Cửu vực kiếm đế, chương 2735, bước lui tiên đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đây chính là một vị tiên đế chân chính lực lượng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này Thiên Khư kiếm đế kiếm trong tay Phong bên trong, đến cùng là ẩn chứa kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch, cũng không phải bản thể chênh lệch, giống như là vu tộc thần tử. Ba đại thánh vực một chút yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn đều đã có năng lực vượt qua cái này bản thể ở giữa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là tiên đế cùng tiên tôn ở giữa hồng câu, lại là tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới lực lượng cần phải siêu việt tiên tôn mấy ngàn lần lực lượng. Dù cho là tại bắc cảnh bên trong, Thiên Khư kiếm đế tiểu thiên thế giới không cách nào hoàn toàn giáng lâm. Nhiều nhất bộc phát ra 1/10 uy lực đến, cũng là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua kinh khủng nhất một cỗ lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ có tại Vu Thần Cung bên trong, vị kia thần bí chúa tể xuất thủ thời điểm lực lượng muốn vượt qua lần này. Nhưng lần trước Vu Thần Cung bên trong, Sở Phong Miên lại là mượn lôi chi thần thạch lực lượng đánh lui vị kia chúa tể xuất thủ. Trên bản chất cũng không phải là Sở Phong Miên tại đối mặt vị kia chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhưng bây giờ muốn đối mặt cái này Thiên Khư kiếm đế, chỉ có Sở Phong Miên mình. Không sử dụng tiểu thiên thế giới lực lượng, đối với một vị tiên đế tới nói, đều chỉ có thể xem như thăm dò. Tiểu thiên thế giới lực lượng mới là một vị tiên đế chân chính lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại là một cỗ chiến ý ngưng tụ tại hắn trong hai mắt. Tại Vu Thần Cung chi ở bên trong lấy được vô số cơ duyên, nửa năm này tu hành cũng nên kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm, kiếm đạo cổ tịch lực lượng theo Sở Phong Miên hét dài một tiếng, hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, toàn bộ dung nhập vào trong tay hắn mũi kiếm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo cổ tịch bên trong đã là không biết bị Sở Phong Miên dung nhập qua bao nhiêu loại cường đại kiếm thuật. Số lượng này nhiều, ngay cả Sở Phong Miên mình đều có chút nhớ không được. Cái này chút kiếm thuật toàn bộ hòa làm một thể, trong đó bản chất đã không phải là bất luận một vị nào kiếm tu có thể xem thấu. Sở Phong Miên thi triển đi ra, cũng không sợ cái này Thiên Khư kiếm đế phát hiện hắn nội tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời không chỉ là kiếm đạo, Vu Thần chân thân lực lượng vậy hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt Sở Phong Miên thân thể biến hóa cao lớn hơn gấp trăm lần. Hắn thân thể chừng 1 triệu trượng độ cao, đính thiên lập địa, như là một tòa trùng thiên ngọn núi. Màu vàng xanh nhạt làn ra phía trên, thiêu đốt cái này Vu Thần chi hỏa. Phía sau Vu Thần chi dực cũng càng là tăng thêm cái này Sở Phong Miên khí thế. Hỏa chi Vu Thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Hỏa chi Vu Thần đại nhân. Rất nhiều vu tộc nhìn xem Sở Phong Miên bộ dáng đều là té quỵ dưới đất. Nhào nhào bái kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Hiện tại Sở Phong Miên thi triển ra vu thần chân thân toàn lực. Hắn bộ dáng. Đã là cùng vu tộc chi bên trong lưu truyền. Hỏa chi vu thần bộ dáng. Giống nhau như đúc. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên trong miệng kêu đi ra một chữ. Giết. Tại hắn thân thể phía sau. Ba cái chữ vu. Vậy bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ngừng tụ tại trong tay hắn mũi kiếm bên trong. Ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên mũi kiếm chém ra. Ầm vang nổ bể ra đến. Làm vực bầu trời. Đều bị hoàn toàn xé rách. Biến thành một phiến hư vô. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Song kiếm đụng vào nhau. Lần đụng chạm này. Vô số mũi kiếm từ trong đó va chạm. Quét ngang ra ngoài. Ở phụ cận đây bình nguyên phía trên. Tại cái này từng đạo mũi kiếm dư ba phía dưới. Đều là xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Một vị tiên đế nếu như bộc phát ra toàn lực đến. Đủ để hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng người vu tộc đều là vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy. Mà lúc này đây, Lam vực trên không cửu lê vu đế. Hắc vu đế, cũng đã không cách nào ngồi yên không lý đến. Đều là nhao nhao xuất thủ. Đem Lam vực phụ cận không gian bảo vệ. Không phải lời nói. Lam vực không gian đều có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này hai cỗ lực lượng. Trọn vẹn là va chạm 10 phút đồng hồ thời gian. Mới dần dần bắt đầu tán đi. Cái kia thiên khư kiếm đế trên thân. Đều là hiện đầy kiếm thương. Vết thương chồng chất. Tại vừa mới va chạm phía dưới. Sở Phong Miên cùng thiên khư kiếm đế. Đều là tiếp nhận đối phương không biết bao nhiêu đạo kiếm phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là so với thiên khư kiếm đế. Mà một bên khác Sở Phong Miên thân thể. Lại là muốn so lên thiên khư kiếm đế tốt bên trên không ít. Chỉ có cái này từng đạo vết kiếm. Ở trên người hắn. Cái này chút vết kiếm lưu lại kiếm thương. Đã là hoàn toàn khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu tộc vô cùng nghịch thiên sức khôi phục. Tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Phong Miên đứng ở chỗ đó. Còn vô cùng lạnh nhạt. Nhưng là thiên khư kiếm đế trên mặt. Đã có một chút suy yếu. Bất quá hắn trên mặt vẫn là lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi không lưu được ta. Chờ ta kiếm đạo tiến thêm một bước. Ta sẽ ở đến. Lần sau. Ta liền muốn giết ngươi. Thiên khư kiếm đế thân hình. Lăng không tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại vừa mới va chạm phía dưới. Thiên khư kiếm đế đã là đem bản thể hắn trốn. Vừa mới lưu lại. Cũng chỉ là hắn một đạo hóa thân. Đáng tiếc. Không có cách nào giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem thiên khư kiếm đế rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn vậy rõ ràng. Thiên khư kiếm đế một lòng muốn chạy trốn. Sở Phong Miên hiện tại xác thực không giết được hắn. Giống là vừa vặn hai đạo mũi kiếm va chạm phía dưới. Sở Phong Miên đã là bộc phát ra toàn lực xem như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống như là tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Thần thụ chi lực. Đều đã coi như là thúc dục tám thành trở lên. Bởi vì tuyệt kiếm vu đế thân phận. Sở Phong Miên cũng không dám hoàn toàn thôi động những lực lượng này. Không phải một khi tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh hiện hình đi ra, cũng có thể là khiến người khác phát hiện trong đó một số bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, dù là hắn thật thủ đoạn ra hết, hôm nay vậy một dạng giết không được cái này Thiên Khư Kiếm Đế. Mong muốn giết một vị tiên đế, thật là quá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại cho dù là hủy diệt Thiên Khư Kiếm Đế nhục thân, hắn tiểu thiên thế giới vẫn còn. Đây hết thảy vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiều nhất để Thiên Khư Kiếm Đế thụ thương một đoạn thời gian không ra, tới khôi phục thực lực. Có thể nghĩ muốn đem Thiên Khư Kiếm Đế nhục thân cùng sau lưng của hắn tiểu thiên thế giới cùng một chỗ hủy diệt, Sở Phong Miên còn không có khả năng làm được. Nhất định phải Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế đồng loạt ra tay mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Vu tộc có thể có người xuất thủ tương trợ, Thanh Phong Tông vậy một dạng có thể. Thanh Phong Tông bên trong tiên đế vậy không ngừng một vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó ai cũng không gặp đến có thể chiếm tiện nghi gì. Cho nên dứt khoát Sở Phong Miên cũng làm cho cái này Thiên Khư Kiếm Đế rời đi. Lần tiếp theo, chờ ta bước vào đến Vu Đế cảnh giới, ta ắt có niềm tin có thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, hắn thực lực xác thực cùng tiên đế không có gì khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hắn chỉ là Vu Vương cảnh giới, không có tiểu thiên thế giới. Đây là Sở Phong Miên nhược điểm lớn nhất. Thiên Khư Kiếm Đế trực tiếp đào tẩu, không cùng Sở Phong Miên tái chiến tiếp, kỳ thật cũng có được kiêng kỵ Sở Phong Miên phía sau tiểu thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Khư Kiếm Đế chỗ nào khả năng nghĩ ra được, Sở Phong Miên chỉ là một vị Vu Vương, căn bản không có tiểu thiên thế giới. Nếu như Thiên Khư Kiếm Đế không trốn, Sở Phong Miên lại cùng hắn tiếp tục đánh, cũng là thắng bại chưa điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lần này mắt lại là đạt đến, một trận chiến này về sau hẳn là không người còn hội hoài nghi ta thân phận a. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.